Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 120 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 120 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 120. Hạ Thiện Thiện cố gắng hết sức cũng chỉ tìm được một, còn một ứng viên khác. Trước đây nàng đã đưa tin cho Thẩm Tiểu Miêu, nhưng biết được Thẩm Tiểu Miêu cũng không ở gần đây. Hơn nữa nàng đã tấn thăng Vân Hà tầng 6 nên chắc chắn là không đáp ứng với yêu cầu. Đưa tin cho Chu Hải muốn hỏi hắn có chọn được người thích hợp hay không. Chu Hải nào có ứng cử viên thích hợp. Thân là một kiếm tu, quanh năm đơn độc một mình, cùng đồng môn đều rất ít trò chuyện. Nhưng trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có nhắc tới vừa mới gặp qua Lục Diệp tại Tây Thập Lục Thiên Cơ Thành. Hạ Thiện Thiện lập tức quyết định tính cả Lục Diệp, lúc này mới đưa tin tới. Người thật đúng là để ý đến ta. Người ta mời đến nhất định đều là tầng 5. Ta là một tầng 3 thì hỗ trợ được gì cho ngươi? Lục Diệp theo bản năng thì không muốn xen vào chuyện phiền phức. Hắn còn phải đi tìm Cự Giáp. Cự Giáp đáng thương, lẻ loi trơ trọi một mình, không biết lưu lạc ở vùng hoang dã nào, cũng không biết có được ăn no hay không, có bị đông lạnh hay không. Bản lĩnh của ngươi, ta còn không biết sao, chớ có tự coi nhẹ mình. Ở bí cảnh vạn thú vực, Hạ Thiện Thiện vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Diệp giết yêu thú, bảo vệ lưỡng giới thành. Cuối cùng là giết vào trong tổ trùng. Đủ loại biểu hiện của Lục Diệp, Hạ Thiện Thiện đều thấy trong mắt. Có thể nói, nàng chưa từng thấy qua cảnh giới Vân Hà tầng 2 nào lợi hại như vậy. Bình thường mà nói, thời điểm nàng ở cảnh giới Vân Hà tầng 2, sợ rằng ngay cả ba đao của Lục Diệp nàng cũng không tiếp đỡ nổi. Lan Tử Y kia cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng so với Lục Diệp thì kém hơn chút. Lúc ở bí cảnh vạn thú vực, Lục Diệp chỉ có cảnh giới Vân Hà tầng 2. Bây giờ hắn đã là cảnh giới tầng 3, đối phó với Vân Hà tầng 5 bình thường chắc chắn không có vấn đề gì. Cho nên, chỉ cần đưa Lục Diệp qua đó tham gia, chuyện về linh địa sẽ ổn định. Có lẽ người có chút hiểu nhầm gì với ta rồi. Đường đường là danh tiếng Diệp Diệt Môn của Linh Khê Tam Tai, sao ngươi lại sợ phiền phức? Nghe vậy, lông mày Lục Diệp nhíu lại, hắn cũng không ngạc nhiên khi đối phương biết thân phận thật sự của mình. Nữ nhân này có quan hệ không tồi với Bàn Đại Hải, hẳn là đã nghe được từ Bàn Đại Hải. Linh Khê Tam Tai gì? Diệt Môn chi Diệp gì chứ? Ta chưa từng nghe qua. Lục Diệp không có khả năng thừa nhận loại lịch sử đen tối này, danh tiếng này rất vang dội, nhưng lại dễ dàng khơi dậy thù hận. Coi như ta thiếu ngươi một ân tình, còn không được sao? Ngươi đã nợ ta một ân tình. Lúc trước, bán thu ấn chi pháp cho Thiên Cơ Bảo Khố. Mấy người Hạ Thiện Thiện và Lục Diệp vốn đã có chút liên quan. Vì vậy nàng còn nói sau này Lục Diệp chính là bạn thân của nàng. Ở chiến trường Vân Hà có gì muốn hỗ trợ thì gọi nàng một tiếng. Kết quả Lục Diệp còn chưa đi tìm nàng hỗ trợ cái gì, nàng đã tìm tới. Có chỗ tốt. Hạ Thiện Thiện cắn răng. Ta không thiếu tài nguyên tu hành. Hạ Thiện Thiện không nói một lời, lấy ra một cái hộp gỗ nở rộ hào quang ngũ sắc. Hộp gỗ kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bị nàng nhẹ nhàng ném lên tay. Người có biết đây là gì không? Lục Diệp không biết đây là gì. Hạ Thiện Thiện cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, chủ động giải thích. Đây là hộp ký. Hộp ký mở ra sẽ lấy được một đạo linh ký. Thấp nhất là màu trắng mà cao nhất là màu vàng. Ánh mắt của Lục Diệp lưu chuyển trên hộp ký hiểu rõ nữ nhân này đã chuẩn bị mà đến. Chỗ tốt bình thường, hắn thật đúng là không để vào trong mắt, hắn không muốn vì mặt mũi mà đáp ứng chuyện của người khác. Cuối cùng, chính mình bị phiền hà quấn thân. Nhưng mà linh ký thật đúng là khiến cho hắn có chút không cách nào cự tuyệt. Ta cảm thấy thứ này rất là thích hợp với ngươi, ngươi cảm thấy ra sao? Hạ Thiện Thiện mỉm cười nhìn Lục Diệp. Mở ra thứ này cần vận khí hay sao? Hạ Thiện Thiển gật đầu. Trước khi mở, ai cũng không biết linh khí bên trong rốt cuộc có màu gì. Nó ở đâu ra? Gần đây có một bí cảnh mở ra, mỗi tháng một lần. Mấy ngày trước đã tìm thấy ở bên trong đó đó. Lục Diệp gật đầu, đưa tay cầm hộp ký trên tay của Hạ Thiện Thiển lên. Loại chuyện liên quan tới vận khí, hắn thật sự có sức mạnh rất lớn. Người đồng ý rồi sao? Nếu có thể mở ra linh ký màu lam trở lên, ta sẽ theo người đi một chuyến. Một tấm linh ký màu lam giá trị hơn 1.800 điểm công huân, đáng giá để đi một chuyến rồi. Mấu chốt nhất chính là thứ linh ký này không phải có công huân là có thể mua được. Mở như thế nào? Lục Diệp hỏi. Hạ Thiện Thiển chỉ điểm một phen. Lục Diệp tay điểm một cái vào hộp ký. Hai đôi mắt nhìn chăm chăm vào nó không chớp. Chiếc hộp chậm rãi mở ra như một đóa hoa nở rộ. Ánh sáng ngũ sắc bắt đầu lưu chuyển hội tụ chảy vào trong hộp. Thời điểm hộp hoàn toàn mở ra, một đạo linh ký khắc vào trong tầm mắt của hai người. Ánh sáng năm màu thu lại, ngay sau đó nở rộ ra màu tím chói mắt. Hạ Thiện Thiển trợn tròn trong mắt, mặc dù đã sớm biết vận khí của Lục Diệp rất lớn, nhưng trực tiếp đào ra một đạo linh ký màu tím từ trong một hộp ký vẫn là vượt quá dự liệu của nàng. Nàng lấy được hộp ký ở Vân Hà chiến trường, không mở 100 cũng 80. Cho đến hôm nay cũng đã mở ra hai đạo linh ký màu tím, nhưng đại đa số đều là màu trắng, màu xanh lá nhiều thứ hai, màu tím rất là ít. Đây rõ ràng là lần đầu tiên Lục Diệp mở hộp ký, nhưng lại trực tiếp mở ra một đạo linh ký màu tím. Loại chuyện này nàng chưa từng nghe. Hạ Thiện Thiển vội vàng lấy ra một hộp ký khác đập vào tay Lục Diệp. Mở giúp ta. Vận khí tốt như vậy không mượn dùng một chút thì thật đáng tiếc. Tuy nói trước đó bởi vì bán thu ấn chi pháp, khí vận của nàng cũng tăng lên, nhưng hiển nhiên kém hơn loại người có số mệnh kinh người như Lục Diệp. Trong tay nàng tổng cộng chỉ có hai hộp ký, một cái trong đó đưa cho Lục Diệp, đây là cái cuối cùng. Cầm hộp ký thứ hai, Lục Diệp giống như vừa rồi, đưa tay điểm vào một chỗ, hộp từ từ mở ra, lưu chuyển ánh sáng năm màu. Màu trắng tách ra. Hạ Thiện Thiển nhìn đến choáng váng, tức giận không thôi. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lần đầu tiên Lục Diệp mở ra linh ký màu tím, lần thứ hai lại có màu trắng, chênh lệch quá lớn, khiến nàng gần như không có cách nào tiếp nhận. Sớm biết như vậy còn không bằng tự nàng khai hỏa, dựa vào số mệnh hiện nay của nàng, xác suất mở ra màu trắng là rất nhỏ, ít nhất cũng là màu xanh lá. Còn nữa hay không? Lục Diệp vẫn chưa thỏa mãn, loại chuyện mở hộp ký này ra để xem kết quả. Loại cảm giác chờ mong kia thật sự rất thú vị. Không có. Hạ Thiện Thiển sụ mặt, lấy lại linh ký màu trắng, lại trông mong nhìn linh ký màu tím trên tay của Lục Diệp. Lục Diệp thu hồi linh ký màu tím, âm thầm quyết định. Về sau, nếu như có cơ hội, phải kiếm hộp ký để mở ra nhiều hơn. Đi thôi. Lục Diệp nói, cầm tiền tài của người ta rồi, thay người ta tiêu tai. Một đạo linh ký màu tím đủ để cho hắn ra tay một lần. Về phần cử giáp, dù sao đã đợi nhiều ngày, để hắn chờ thêm hai ngày cũng không sao. Một lát sau, trước thiên cơ thương minh xuất hiện hai bóng người vút lên trời. Vẻ mặt Hạ Thiện Thiển vẫn rầu rĩ không vui. Mọi thứ đều có đối lập. Màu trắng cách biệt quá xa màu tím, làm nàng đau lòng tới nhỏ máu. Lục Diệp, thương lượng với ngươi một chuyện. Nửa đường Hạ Thiện Thiển đột nhiên nói. Không bàn nữa. Ta còn chưa nói là có chuyện gì mà. Dù sao cũng không cần bàn. Linh ký đã vào tay rồi, làm sao có thể giao ra đây? Hạ Thiện Thiển thở dài thật sâu, vô cùng hối hận việc muốn đi mượn số mệnh của Lục Diệp. Nàng cảm thấy nên tin tưởng vào bản thân mình. Lục Diệp đi ra một đoạn suy nghĩ một chút, lấy ra mặt nạ đeo lên, lại thu hồi bàn sơn đao. Hạ Thiện Thiển quay đầu nhìn, chỉ thấy một con hồ ly mặt trắng với cái mỏ nhọn, dưới mi mắt dày đặc lông tơ, không khỏi trợn mắt. Nhưng nhớ tới đủ loại lời đồn nghe được từ bàn đại hải trước đó, nàng có thể lý giải được hành động của Lục Diệp. Tu sĩ bình thường từ chiến trường Linh Khê tấn thăng lên tới chiến trường Vân Hà, xác thật sẽ không được chú ý nhiều, cho dù là người đứng đầu Linh Khê bảng cũng không ngoại lệ. Dù sao, tại chiến trường Linh Khê, cứ mấy tháng là lại sinh ra một người đứng đầu linh khê bảng. Tích lũy qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người đứng đầu linh khê bảng. Như người đứng đầu linh khê bảng và lục diệp khác nhau, có thể lọt vào danh sách diệp diệt môn. Linh khê tam tai, người đứng đầu danh hiệu này, nhất định sẽ được một bên vạn ma lĩnh ghi nhớ trong lòng. Một khi thân phận thật sự bại lộ ra, rất có thể sẽ dẫn tới kẻ địch nhầm vào. Về phần lục diệp thu hồi bàn sơn đao, Hạ Thiện Thiển tự nhiên biết hắn đang có ý đồ quái quỷ gì. Đây là điều nàng vui mừng. Phía dưới bỗng có một đạo lưu quang phóng lên cao, thẳng tới gần hai người. Hạ Thiện Thiển nói, là người một nhà. Rất nhanh, người nọ đã đến bên cạnh, là một nam tử thân hình khôi ngô. Nhìn bộ dáng cơ bắp cả người nổi lên, liền biết gã là thể tu. Từ ba hoạt linh lực của thể tu này, đối phương là Vân Hà Cảnh tầng 5. Xem ra, đây là một trợ thủ khác mà Hạ Thiện Thiển tìm đến, vẫn luôn bên ngoài chờ nàng. Thể tu này đến bên cạnh hướng Hạ Thiện Thiển ôm quyền hành lễ. Hạ sư tỷ. Hạ Thiện Thiển khẽ gật đầu. Thể tu lại nhìn lục diệp một chút, mặc dù cảm thấy kỳ quái vì lục diệp ban ngày còn mang mặt nạ hồ ly, từ thế lén lút không thể gặp người. Nhưng một Vân Hà Cảnh tầng 3 tự nhiên không đáng để cho hắn chú ý nhiều hơn. Một nhóm ba người tiếp tục đi tới trước. Hạ Thiện Thiển truyền tin ra ngoài. Hai canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Hạ Thiện Thiển, ba người đáp xuống một tòa linh phong. Mới hạ thân hình xuống, xung quanh liền có ba bóng người tiến lên đón. Hai nam, một nữ, là đồng môn của Hạ Thiện Thiển. Từ khi tức cùng trang phục của ba người này, một người là binh tu, một người là quỷ tu, còn có một người là pháp tu. Sư tỷ, ba người hành lễ. Trước đó không lâu, ba người đã trải qua một trận chiến đấu. Mỗi người đều bị thương, nhưng đối với các tu sĩ mà nói, tình huống không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng tới khả năng phát huy thực lực. Lục Diệp không nhìn ra tu vi của ba người này có lẽ cũng không cao hơn Vân Hà tầng 5. Mọi người cùng tụ hợp, không tính Hạ Thiện Thiển vừa vặn gom đủ 5 người. Tiếp tục đi về phía trước, nửa canh giờ sau đáp xuống một sơn cốc. Trong sơn cốc đã có 6 bóng người đang chờ, dẫn đầu là một thanh niên diện mạo hiên ngang. Sau khi thấy Hạ Thiện Thiển có chút bất mãn nói. Hạ đạo hữu, tới chậm rồi. Bớt nói nhảm đi, còn chưa tới thời hạn mà. Hạ Thiện Thiển đáp lại một câu không khách khí. Nhìn tình hình này, giữa hai người hiển nhiên có quen biết, hơn nữa còn có chút ân oán. Xem xét xung quanh, xác định nơi này không có mai phục hoặc cạm bẫy, Hạ Thiện Thiển nói. Đánh như thế nào, luân phiên hay là hỗn chiến? Thanh niên tự cười mà không phải cười, trả lời. Hình như Hạ đạo hữu rất có lòng tin. Có lòng tin hay không, đánh thử mới biết. Ít nói nhảm đi, vẽ ra đại đạo đi. Thanh niên gật đầu. Hạ đạo hữu đã nóng lòng như vậy thì không lãng phí thời gian. Xa phiên và hỗn chiến mỗi bên một trận đi. Nếu hai trận này không phân ra thắng bại, ta và ngươi là đánh một trận. Người thắng là đánh ba trận được hai, ngươi thấy thế nào? Hạ Thiện Thiển liếc mắt nhìn đối phương, hừ lạnh một tiếng. Ta thấy ngươi ngứa da rồi. Thanh niên này mỉm cười. Dùng vùng đất sơn cốc này làm chiến trường. Được. Sơn cốc này có phạm vi bao trùm không nhỏ, vừa lúc thích hợp cho tu sĩ Vân Hà Cảnh tầng 5 phát huy. Bất cứ ai ở chỗ này cũng không chiếm được tiện nghi trên địa hình. Thanh niên này cùng Hạ Thiện Thiển đều dẫn người đến trên linh phong ở hai bên sơn cốc. Trong 5 người bên này, một người thể tu, một người là quỷ tu, hai tên binh tu, một pháp tu. Đội hình như vậy là rất thích hợp để hỗn chiến, nhưng mà đội hình đối phương cũng rất toàn diện. Thể pháp binh đều có. Về phần có quỷ tu hay không, Lục Diệp không nhìn ra. Ngoài trừ thể tu và Lục Diệp, ba người còn lại đều là đồng môn. Đương nhiên, phải quen thuộc hơn chút. Trước đó lúc đi đường, tất cả mọi người đều không giao lưu. Cho tới giờ phút này mới có thời gian rảnh làm quen với nhau. Ba đồng môn của Hạ Thiện Thiển lần lượt báo lên tên họ và tu vi. Không có gì bất ngờ xảy ra, không phải tầng 4 thì cũng là tầng 5. Hiển nhiên, thời gian tiến vào chiến trường Vân Hà gần với nhau, cho nên tu vi cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thể tu kia cũng báo lên tên cùng tu vi. Ngay sau đó mấy ánh mắt nhìn về Lục Diệp. Diệp Lục, tầng 3. Mặc dù trên đường đi thông qua linh lực của hắn khi ngự khí đã suy đoán ra tu vi của hắn không cao, nhưng ngày hắn nói mình chỉ có tầng 3, rõ ràng bốn người đều sửng sốt một chút. Ba đồng môn của Hạ Thiển Thiển đồng loạt nhìn nàng, dường như muốn hỏi sư tỷ nhà mình sao lại tìm được người ở tầng 3 tới. Hạ Thiển Thiển nói, đừng cảm thấy tu vi của người ta quá thấp. Diệp Lục đánh rất giỏi, nếu đơn đã độc đấu thì chưa chắc ai trong các ngươi là đối thủ của hắn đâu. Bốn người đương nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của Hạ Thiển Thiển. Nghe nàng nói vậy thì càng thêm hiếu kỳ đối với Lục Diệp. Chỉ là Lục Diệp mang theo một khuôn mặt hồ ly, không ai biết hắn trông ra sao. Giờ phút này còn có vẻ mặt gì? Bình Tù Kỳ nói, nếu đã như vậy, vậy làm phiền Diệp đạo hữu áp trận. Lục Diệp gật đầu, loại sắp xếp này là rất có lợi đối với hắn. Bởi vì nếu như bốn người này đủ lợi hại, vậy thì hắn thậm chí không cần tham gia trận chiến này rồi. Bình Tù tiếp tục nói, ta đánh một trận, còn lại xem tình huống để sắp xếp đi, sư tỷ cảm thấy ra sao? Hạ Thiển Thiển gật đầu, được rồi, làm theo lời ngươi. Sở dĩ nàng và thanh niên đối diện tới đây đều là được đồng môn nhà mình kêu tới để giữ thể diện. Tu vi đến trình độ bọn hắn tùy thời có thể tấn thăng chân hồ cảnh, có thể không nhúng tay vào chuyện của sư đệ sư muội, cũng không muốn nhúng tay vào. Dù sao bọn hắn cũng có thể bảo vệ đồng môn được nhất thời, nhưng mà không bảo vệ được cả đời. Thấy Hạ Thiển Thiển không có ý kiến, Binh Tu thả người lướt đi, hạ xuống chỗ trung tâm của sơn cốc. Ngay sau đó ở đối diện cũng có một người bay ra. Trong chớp mắt, hai người liền đấu với nhau trong sơn cốc. Thủ đoạn tranh đấu của tu sĩ Vân Hà Cảnh nhiều hơn rất nhiều so với Linh Khê Cảnh. Tối thiểu, chính là việc tu sĩ Linh Khê không có bản lĩnh vừa bay vừa đánh nhau. Tu sĩ chỉ có đến Vân Hà Cảnh mới có khả năng ngự không phi hành để đánh nhau. Tu sĩ xuất trận phía đối diện hiển nhiên cũng là tu sĩ tầng 5, thực lực không kém Minh Tu phe Lục Diệp bao nhiêu. Hai bóng người xê dịch giao thoa trong sơn cốc, linh lực không ngừng va chạm kích động, chiến trường giống như gặp phải lốc xoáy, từng cây to sụp đổ tràn đầy hỗn loạn. Chiến đấu trong thời gian một nén nhang, Minh Tu phe mình mới tìm đúng cơ hội, một kích đánh bay đối phương ra ngoài. Thân ngựa giữa không trung, rõ ràng có thể thấy đối phương phun ra một ngụm máu. Bình Tu thừa cơ đuổi giết, lại đánh mấy đòn mãnh liệt, đối phương bị đánh chật vật không thôi. Thế lực ngang nhau nhưng phạm phải sai lầm liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này gọi là một bước sai vạn dặm đau, chính là vậy. Đều là người có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, nắm bắt tình hình tự nhiên không có khả năng cho đối phương có cơ hội lật ngược tình thế. Mắt thấy thế cục càng ngày càng ác liệt, một tiếng trống giận không cam lòng trong sân cốc quanh quẩn. Nhận thua! Không nhận thua không được, nếu không nhận thua sẽ bị đánh chết. Hiệp đầu chiến thắng, hai sư đệ sư muội bên cạnh Hạ Thiển Thiển đều hoan hô nhảy nhót, ngay cả Hạ Thiển Thiển cũng lộ ra nét mặt tươi cười, hiển nhiên cảm thấy biểu hiện của sư đệ mình không tồi. Sau khi đối phương hô lên hai chữ nhận thua, tu sĩ phe mình cũng không tiếp tục truy sát, mà là nhanh chóng ngừng, nhét một viên linh đan vào trong miệng. Nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian trả lời, lập tức có người thứ hai từ trong ngọn núi đối diện bay vút xuống. Vừa rồi liều chết đánh một trận, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng tiêu hao vẫn rất lớn, có ảnh hưởng lớn đối với thực lực bản thân. Bình Tu phe mình vốn định đánh được thì đánh, không thể đánh thì cố hết sức làm tiêu hao sức lực của địch, còn lại giao cho người phía sau. Kết quả là người phía đối phương phái đi lại là một Vân Hà tầng 4, hơn nữa còn là một pháp tu tầng 4 trước đó đã từng đánh qua. Trong lòng nhất thời vui vẻ, lúc này tinh thần phấn chấn nhanh chóng hướng phía trước xông tới. Pháp tu tầng 4 còn chưa hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, đã bị đánh tới, đương nhiên vội vàng lùi về sau, vừa tránh lui vừa thi pháp. So với trận chém giết vừa rồi, giờ phút này pháp tu tạo ra động tĩnh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Binh tu phe mình đột nhiên tiến lên, tận lực tránh đi công kích của mỗi một đạo thuật pháp. Tránh không được, bèn lấy linh khí ngăn lại, nhất thời đánh kịch liệt. Cho đến khi hai bên chỉ còn cách nhau trăm trượng, ba đạo ngự khí lưu quang hiện ra, xếp theo hình tam giác. Cùng lúc này, tốc độ binh tu đột nhiên tăng, tiếp tục rút ngắn khoảng cách với nhau. Đối mặt với cục diện như vậy, pháp tu đối diện cắn răng một cái. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hiện ra một tầng linh lực bảo vệ, đồng thời điên cuồng rút ra linh lực bản thân, giơ tay lên. Một đạo thuật pháp thành hình, thuật pháp này không giống với thuật pháp lúc trước thi triển, tốc độ cực nhanh, vừa thành hình đã đánh tới trước mặt Binh Tu. Binh Tu phe mình hiển nhiên không ngờ đối phương còn có đòn sát thủ như vậy, nhất thời không để ý mà trực tiếp bị thuật pháp kia đánh vào ngực. Thân hình đang lao về phía trước, ngửa mặt bay ngược ra ngoài, khiến hai tu sĩ bên cạnh Lục Diệp nhao nhao kinh hô. Cùng lúc này trong sơn cốc, trên người pháp tu chảy máu là ngự khí của Binh Tu phe mình đánh hắn bị thương, trực tiếp bổ nhào xuống đất. Lần này, đúng là kết cục hai bên cùng bại. Hai bóng người từ hai bên sơn cốc bay vào là Hạ Thiện Thiển và tên thanh niên phía đối diện. Từng người kiểm tra thương thế của đệ tử nhà mình, cảm thấy không ổn, không hẹn mà cùng mang theo hai người trở về. Rõ ràng thương thế của hai người đều không nhẹ, đã không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Phí mình chỉ xuất chiến một người là đánh bại hai người đối phương, thế cục nhìn như có lợi cho bên mình. Nhưng mà thương thế Binh Tu không nhẹ, trong thời gian ngắn không cách nào tái chiến. Thế cuộc phía sau rõ ràng bất lợi, dù sao sau luân phiên còn có một cuộc hỗn chiến. Trên linh phong đối diện, sắc mặt thanh niên kia âm trầm, hiển nhiên là không hài lòng với biểu hiện của hai sư đệ mình. Cùng là Binh Tu cảnh giới tầng 5, lần xuất chiến đầu tiên đã bị đối phương trực tiếp đánh bại. Pháp tu thứ hai xuất chiến, mặc dù cảnh giới chỉ có tầng 4, nhưng đối chiến với một đối thủ đã tiêu hao sức lực có lẽ không thành vấn đề, nhưng mà vẫn bị đối phương liều mạng đồng quy vu tận. Trầm ngâm một lát, thanh niên mở miệng nói: "Giang Lưu Tử, người lên." Hắn vốn không định mời hai trợ thủ của mình ra trận nhanh như thế, bởi vì nếu bọn họ ra trận, vậy thì không còn gì để nói nữa. Một tên Giang Lưu Tử, một tên Giang Thành Tử, hai huynh đệ trẻ tuổi này đã từng có tiếng tăm lừng lẫy trên chiến trường Linh Khê. Hai người đều có thực lực đứng đầu Linh Khê bảng. Chỉ có điều trong hơn 10 năm qua, vị trí đứng đầu Linh Khê bảng luôn bị mấy con quái vật chiếm lấy. Hàng năm đều bị Yến Hình Cuồng Đao Môn chiếm cứ. Điều này dẫn tới hai huynh đệ bọn hắn chỉ có thể chiếm cứ thứ hạng thứ tư và thứ ba. Chẳng những huynh đệ bọn hắn như vậy, trong hơn 10 năm qua, Linh Khê bảng đã trở thành đau xót của các thanh niên tài tuấn. Rõ ràng có thực lực chiếm cứ đầu bảng Linh Khê, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cái khí vận kia. Tất cả ngọn nguồn đều phải quy tội cho tên Lý Bá Tiên. Nếu không có hắn, Phong Nguyệt Thiền và Yến Hình làm sao có khả năng quanh năm dừng ở Linh Khê chiến trường. Ngược lại nghe nói nửa năm trước, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền song song tấn thăng Vân Hà, đã có không ít người coi chi hướng của Vạn Ma Lĩnh đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn, chuẩn bị báo mối thù bị áp chế năm xưa. Có thể nói hiện nay, tu sĩ vẫn còn trên chiến trường Vân Hà, sẽ không ai không biết Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Dù sao, đều là ngưỡng mộ nhìn hai người này mà trưởng thành. Năm xưa, những người hắn ngưỡng mộ giờ đã dễ dàng có thể áp chế. Bây giờ tu vi hai người này còn thấp hơn bọn họ. Những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh còn lòng tràn đầy oán hận, sao lại bỏ qua cơ hội báo thù này? Có thể nói, lúc trước, khi Lục Diệp còn chưa xưng vương xưng bá ở Linh Khê chiến trường, là tình cảnh thế nào? Hôm nay, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền chính là tình cảnh thế đấy. Thật đúng là người người hô đánh. Chỉ cần bại lộ hành tung, đi tới đâu cũng đều bất an. Lúc này đây có thể mời được hai huynh đệ Giang Lưu Tử và Giang Lưu Thành cũng là nhờ may mắn. Cho nên, thanh niên này nhất định phải tranh đoạt linh địa. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đây là chuyện không cần thắc mắc. Sau tiếng nói của hắn, một thiếu niên tuổi tác tầm 17-18 nặng nề đáp: "Được." Xuyên qua đám người, nhẹ nhàng bay về hướng sơn cốc. Bên phía Hạ Thiện Thiển, đồng môn quỷ tu và pháp tu kiểm tra xong thương thế của Binh Tu, xác định không có nguy hiểm về tính mạng, lúc này mới yên tâm. Quay đầu thấy Giang Lưu Tử đã tiến vào sơn cốc, quỷ tu nhíu mày. "Đây là trợ thủ mà bọn họ mời tới, ta đi xem thủ đoạn của hắn." "Người cẩn thận đó." Hạ Thiện Thiển nghiêm nghị dặn dò. Đối phương mới thua hai trận, nhanh như vậy đã mời trợ thủ ra trận, hiển nhiên là muốn giành thắng lợi. Có thể đoán được thực lực trợ thủ này sẽ không yếu. Chẳng qua, trước nay quỷ tu giết địch đều không xem tu vi cao thấp. Chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội thích hợp, giết địch vượt cấp là chuyện thường ngày. Quỷ tu ẩn nấp thân hình, ai cũng không biết hắn đi đâu. Trong sơn cốc, Giang Lưu Tử lẳng lặng đứng, thiếu niên môi hồng răng trắng tựa như một pho tượng, đứng không nhúc nhích. Gió núi điều hiu, ẩn chứa sát khí. Đột nhiên, ánh kiếm lóe sáng, tiếp theo, một tiếng kêu rên và kinh hãi vang lên. Thân hình quỷ tu xuất hiện, trên ngực có một vết kiếm sâu đến tận xương, máu tươi bắn ra tuôn tóe. Quỷ tu này hoảng sợ đầy mặt. Tu hành lưu phái ở Cửu Châu khác nhau. Nếu nói lưu phái nào thích hợp đối phó với quỷ tu nhất, thì chắc chắn là trận tu không cần bàn cãi. Bởi vì trận tu có thể sớm bố trí trận pháp, thủ đoạn trận tu thâm thúy chỉ cần một ý niệm đã có thể thành trận. Quỷ tu dù có bản lĩnh cũng đừng mơ tưởng lẻn đến bên cạnh đối phương. Những lưu phái khác thì cái này không tiện, bọn họ đối phó với quỷ tu thường là lấy tĩnh chế động. Nhưng mà điều này cần dũng khí cùng lòng tin rất lớn, bởi vì thời khắc quỷ tu bại lộ hành tung thường thường chính là nháy mắt bộc phát ra sát chiêu. Nếu như không đỡ kịp, rất có khả năng đầu thân tách đôi. Giang Lưu Tử dùng loại phương pháp này đối phó với đối thủ của mình. Hắn cũng không phát hiện ra tung tích của quỷ tu, nhưng hắn biết quỷ tu nhất định sẽ từ một phương hướng nào mà lẻn đến bên cạnh mình, tùy thời làm loạn. Mà đồng thời khi quỷ tu động thủ, chính là thời điểm hắn kích phát. Kiếm của hắn nhanh đến cực độ, trong lúc ngăn cản một kích hung mãnh của quỷ tu, đồng thời tay kia chém cho địch nhân bị thương. Giao thủ với nhau chỉ trong chớp mắt, quỷ tu đã mất hơn nửa cái mạng. Nếu không phải theo bản năng mà lùi về một bước, sợ rằng một kiếm này có thể trực tiếp giết chết hắn. Đây là một kiếm tu chân chính. Lúc lùi về sau, trong tầm mắt có một điểm kiếm quang trải ra. Vì kiếm đột kích, quỷ tu toàn thân lạnh buốt, đưa tay vỗ một đạo kim thân phù lên trên người mình, đồng thời hô to. Nhận thua! Tiếng vang rầm rầm truyền ra, kim quang bao phủ trên người quỷ tu vỡ tan. Một đạo kiếm quang xuyên thấu ngực phải của hắn, mang theo một dòng máu tươi. Quỷ tu không dễ dàng nhặt về một cái mạng, lúc này phóng lên trời chạy ra sau, được Hạ Thiện Thiện tiếp ứng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời thi triển ra trên người mình một tấm trung phẩm kim thân phù, sợ rằng giờ phút này đã chết. Dù như thế, bản thân cũng bị trọng thương. Đây chính là sát phạt khủng bố của kiếm tu. Lại nhìn trong sơn cốc, Giang Lưu Tử vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như không có động tĩnh gì. Mấy đạo kiếm quang lơ lửng bên người, một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, ngạo nghễ giữa trời đất. Trên linh phong đối diện truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi. Giang Lưu Tử nhẹ nhàng đánh thắng một trận như vậy đã làm cho các tu sĩ đối diện hãnh diện vô cùng. Ngược lại đám người Lục Diệp, vẻ mặt mỗi người đều ngưng trọng, nhất là nữ pháp tu. Sắc mặt của nàng trắng bệch, vừa nghĩ tới mình có thể phải đối mặt với một kiếm tu kinh khủng như vậy, trong lòng nàng liền bồn chồn. Tu sĩ tu hành giai đoạn đầu pháp tu là khắc tinh của binh tu. Bởi vì trong chiến đấu, pháp tu có thể thi pháp ở khoảng cách xa, nên thường thường rất dễ chiếm lợi. Chỉ cần không để cho binh tu lấn tới gần, binh tu kia chính là bia ngắm chịu đòn. Nhưng khi tu vi của mọi người cùng tăng, loại ưu thế này liền chậm rãi bị san bằng. Đến tầng thứ Vân Hà cảnh, đám pháp tu sợ nhất là gặp phải kiếm tu. Bởi vì tốc độ của kiếm tu quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Một khi bị kiếm tu kéo gần khoảng cách, thân thể yếu ớt gần như chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhất là nữ pháp tu này chỉ có tu vi tầng 4, càng không thể nào là đối thủ của Giang Lưu Tử. Nếu bảo nàng lên đài thì hoàn toàn là nhận thua. Để ta! Thể tu nghiêng đầu, nơi cổ truyền đến tiếng răng rắc, sau đó sải bước đi về phía trước. Nữ pháp tu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt bao người, thể tu rơi vào trong sân cốc, giơ cao một linh thuẫn. Người hơi khom, hoàn toàn che chắn thân hình khôi ngô. Linh lực màu vàng đất cùng khí huyết đỏ thẫm cuồn cuộn tuôn ra, hội tụ ra ánh sáng màu cam bao phủ lấy hắn. Hắn bày ra tư thế phòng ngự. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đối mặt một kiếm tu chân chính, hắn tự nghĩ tốc độ khẳng định so không có lại người ta. Cho nên, dù tiến về phía đối phương cũng không làm nên chuyện gì. Nếu thật như thế sẽ chỉ bị địch trêu đùa. Chỉ có phòng thủ như vậy làm tiêu hao sức lực của đối phương, tìm kiếm cơ hội phản kích trong phòng thủ mới có thể có cơ hội chiến thắng. Đây cũng là biện pháp duy nhất để đám thể tu đối phó với đám đối thủ nhanh hơn mình. Đáng buồn, chính là các tu sĩ ở mọi trường phái có tu vi cùng các cấp bậc, hầu hết đều có tốc độ nhanh hơn thể tu, cho nên phần lớn thể tu đều bị đánh. Giang Lưu Tử ở phía đối diện không có bất kỳ động tác gì, chỉ lặng lặng chờ thể tu chuẩn bị sẵn sàng, một bộ tư thế hoàn toàn không để đối thủ vào trong mắt. Hắn ta đúng là có thực lực để hành động như vậy. Kiếm tu lấy sát phạt nổi danh, thể tu cho dù phòng ngự bản thân thành một cái mai rùa, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi phi kiếm của kiếm tu. Đợi thể tu này chuẩn bị xong, mấy đạo phi kiếm lơ lửng bên người Giang Lưu Tử mới ầm ầm vang lên chấn động, hóa thành kiếm quang lao về phía trước. Tiếp theo trong nháy mắt, tiếng leng keng truyền ra. Từng thanh phi kiếm chém lên trên linh khí đại thuẫn. Linh quang trên đại thuẫn lóe lên, tia lửa văng khắp nơi, thân thể thể tu cũng không ngừng rung chuyển. Một công một thủ, tình cảnh kịch liệt. Sau ba hơi thở, kiếm quang đánh úp về thể tu bỗng nhiều lên, chính là Giang Lưu Tử triển ra nhiều phi kiếm. Phần đông phi kiếm quanh quẩn bên cạnh thể tu, không ngừng bay vút. Phần lớn bị linh khí đại thuẫn ngăn cản, nhưng cũng có số ít từ bên hông hoặc phía sau đánh tới. Những vị trí này đều không có linh khí đại thuẫn bảo vệ. Chỉ là thể phách thể tu xác thực cường đại. Linh lực kia giao hòa với khí huyết có thể hình thành phòng hộ cực kỳ dày đặc. Phi kiếm sắc bén cũng chỉ có thể tạo thành một chút tổn thương da thịt cho thể tu, không cách nào tổn thương gân cốt. Chỉ chốc lát, trên người thể tu đã đầy vết thương, hắn lại không rên lên một tiếng, giống như người bị thương không phải là hắn. Hắn vừa chuyên chú phòng hộ bản thân, vừa quan sát kẽ hở công kích của đối phương, đồng thời cũng tìm cơ hội phản kích. Nếu như nói đến Vân Hà Cảnh, khắc tinh của pháp tu là kiếm tu. Như vậy trong cấp độ này, khắc tinh của kiếm tu là thể tu có khí lực cường đại. Kiếm tu sát phạt xác thực là khủng bố, nhưng bọn hắn lại có một nhược điểm lớn nhất. Đó chính là công kích khó có thể kéo dài, bởi vì khả năng khủng bố sát phạt của bọn hắn là lấy tiêu hao sức lực làm căn bản. Cho nên, đối phó kiếm tu, thể tu có khí lực cường đại là người tốt nhất. Đây cũng là nguyên nhân trước đó thể tu chủ động xin đi giết giặc. Nữ pháp tu e ngại kiếm tu Giang Lưu Tử, hắn thân là thể tu cũng không sợ. Chỉ cần chống đỡ qua giai đoạn cường thế nhất của kẻ địch, như vậy hắn có thể xoay chuyển được thế cục. Kiếm quang liên miên không dứt, giằng co ước chừng chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ. Ánh sáng linh khí đại thuẫn trên tay của thể tu nhạt đi nhiều. Trên lưng hắn lộ ra chằng chịt những vết thương đếm không hết. Ngay lúc này, thể tu đột nhiên phát hiện công kích của đối phương đã yếu đi. Khoảng cách phi kiếm cũng biến dài. Trong nháy mắt hắn hiện ra ánh sáng, ý thức được thời điểm phản kích đã tới. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân đạp mạnh trên mặt đất. Cả người như một mũi tên bắn về phía trước. Linh khí đại thuẫn to như vậy bị hắn cầm trên tay, nhẹ nhàng như không có gì, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với kiếm tu. Oanh oanh, mỗi một bước của thể tu đều có khí thế mạnh mẽ, cuốn theo khí thế như ngọn núi sụp đổ. Kiếm quang đầy trời bỗng nhiên thu, Giang Lưu Tử vẫn mặt không biểu tình. Từng đạo phi kiếm bỗng nhiên hội tụ trước mặt hắn. Trong chớp mắt, một thanh kiếm thế khổng lồ thành hình. Kiếm kia dài ba trượng, hoàn toàn do phần lớn phi kiếm hội tụ mà thành. Trong thân kiếm bắt đầu khởi động linh lực dao động cực kỳ khủng bố. Mắt vị thể tu đang chạy nhanh về phía trước đột nhiên co rút, lập tức ý thức được điều không ổn, liền dừng, giơ cao linh khí đại thuẫn qua đầu, thân thể hơi ngồi xổm, hai chân dẫm sâu xuống đất. Khí huyết và linh lực bản thân được rút ra đến cực hạn, hào quang màu cam một mực bọc bên ngoài thân hắn cũng trở nên sáng chói mắt. Giang Lưu Tử chỉ về phía trước một cái, miệng khẽ quát. Chém! Trong nháy mắt, thân kiếm dài ba trượng rơi xuống đỉnh đầu của thể tu. Linh lực ba động trong nháy mắt hỗn loạn đến cực điểm. Ánh sáng chói mắt khiến mọi người vây xem xung quanh nhất thời không thể thấy gì. Khi ánh sáng tán đi, chẳng biết từ khi nào Hạ Thiện Thiển đã xuất hiện trên chiến trường. Một kết giới linh lực dày đặc đã tụ lại trước người, đỡ hơn 10 thanh phi kiếm. Sau lưng nàng là thể tu toàn thân đẫm máu nằm trên đất, không biết sống chết ra sao. Có thể tưởng tượng được rằng, nếu không phải Hạ Thiện Thiển kịp thời viện trợ, sợ rằng thể tu kia đã bị giết. Giang Lưu Tử nhíu mày, Hạ Thiện Thiển nhạt nhạt nhìn hắn. Nhận thua. Giang Lưu Tử quật cường nhìn Hạ Thiển Thiển, không nói một lời. Hạ Thiển Thiển hơi híp mắt. Sao? Còn muốn ra tay với ta ư? Ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Trên linh phong đối diện truyền đến thanh âm của thanh niên kia. Nếu Hạ đạo hữu thay hắn nhận thua, vậy Giang Lưu Tử, dừng tay đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này hoàn toàn xé rách da mặt với Hạ Thiển Thiển. Hơn nữa Giang Lưu Tử không thể nào là đối thủ của Hạ Thiển Thiển, tu vi chênh lệch quá lớn. Lúc này Giang Lưu Tử mới thu hồi phi kiếm. Hạ Thiển Thiển nhìn Giang Lưu Tử thật sâu, sau đó điều khiển linh lực bao lấy người đang hôn mê, quay trở về linh phong ở hậu phương. Trong sân cốc, thiếu niên môi hồng răng trắng vẫn đứng ở nơi đó giống như chiến thần bất bại. Trên linh phong, sắc mặt nữ pháp tu tầng 4 tái nhợt như tờ giấy, gần như sắp khóc. Sư tỷ, ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Nàng nhìn thấy thực lực khủng bố của Giang Lưu Tử, ngay cả thể tu tầng 5 cũng bị hắn đánh đến không có lực phản kháng. Nàng là cảnh giới tầng 4 nào có thể làm gì? Giả bộ đáng yêu hay sao? Nhìn bộ dáng tươi cười của thiếu niên kia, hình như cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc gì. Hạ Thiển Thiển thoáng kiểm tra thương thế của thể tu một chút, nàng nhíu mày. Ba người bên mình xuất chiến, có một người tính là bình thường. Còn lại tất cả đều bị trọng thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiếp theo, đừng mong đánh được nữa. Trong hai người đối phương xuất chiến khi trước, người thứ hai bị thương không nhẹ, nhưng thương thế người đầu tiên lại không nặng. Có thể nói cục diện trước mắt vô cùng bất lợi đối với phe mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp. Vốn dĩ đã nói để Lục Diệp phụ trách áp trận, nhưng nhìn thế cục trước mặt, hắn không thể không ra trận. Ta đi. Lục Diệp cất bước đi về phía trước. Hắn áp trận hay không áp trận thì cũng không sao. Dù sao lấy tiền của người ta rồi, giúp người trừ tai họa mà thôi. Kiếm tu tên là Giang Lưu Tử kia thực lực rất mạnh, Lục Diệp đoán chừng. Lúc trước ở Linh Khê chiến trường, tối thiểu cũng là một trong 10 thứ hàng đầu. Nếu không thì không có thực lực cường đại như vậy được. Nhưng 10 thứ hàng đầu thì sao chứ? Trong mấy tháng thống trị Linh Khê bản, trên toàn bộ chiến trường Linh Khê, cũng chỉ có một người Lang Tử Y là có thể khiến cho hắn coi trọng, còn những thứ khác đều là cặn bã. Bây giờ điểm yếu duy nhất của hắn là tu vi, thấp hơn đối phương 2 tầng tiểu cảnh giới. Chỉ có điều từ khi bắt đầu tu hành tới nay, thứ hắn làm nhiều nhất là vượt cấp giết địch. Nhẹ nhàng đáp xuống sơn cốc, hắn đứng cách Giang Lưu Tử 50 trượng. Trên tuổi tác, Lục Diệp cùng Giang Lưu Tử không khác biệt lắm, có thể ở tuổi này tiến vào chiến trường Vân Hà. Bình thường đều là hạng người tư chất không tầm thường. Nhưng mà lúc này Lục Diệp đeo một khuôn mặt hồ ly, không để lộ dung mạo. Đương nhiên Giang Lưu Tử không nhìn thấy dáng dấp của hắn như thế nào. Chỉ nhìn đặc điểm bên ngoài thân, Lục Diệp là một nam tử. Điều này làm cho hắn rất không vui. Bình thường mà nói, cái loại người giấu đầu lòi đuôi như này đều không phải thứ tốt lành. Càng làm cho Giang Lưu Tử cảm thấy hoang mang, chính là hắn không nhìn ra Lục Diệp thuộc lưu phái nào. Nhìn từ trang phục của Lục Diệp có vẻ hắn là một binh tu. Bởi vì chỉ có binh tu cần phải cận chiến mới mặc quần áo không gây trở ngại hành động. Loại người tay áo nhanh nhẹn này đều là pháp tu. Nhưng trên bờ vai của Lục Diệp lại còn có một con tiểu thú màu trắng. Từ điểm này mà xem cũng giống như là lưu phái ngự thú. Nhưng hắn không thể khẳng định bởi vì số lượng tu sĩ mang theo một con yêu thú cũng không ít. Không phải mỗi tu sĩ mang theo yêu thú đều là lưu phái ngự thú. Binh tu không giống binh tu, ngự thú không giống ngự thú. Giang Lưu Tử liếc mắt một cái đã nhìn ra, người trước mặt là hạng người âm hiểm, cho nên không lý nào lại tỏ vẻ thần bí, còn đeo cái mặt nạ xấu xí. Đây hiển nhiên là đang mê hoặc chính mình. Ý niệm trong đầu hiện ra, Giang Lưu Tử đưa tay chém một đạo phi kiếm về Lục Diệp. Thân là kiếm tu một lòng với kiếm thuật, hắn ghét nhất là loại người lén lút không ra gì. Đối phương rốt cuộc là loại lưu phái gì? Đánh chết là biết ngay. Tốc độ phi kiếm cực nhanh, cơ hội là vừa mới chém ra đã lướt đến trước mặt Lục Diệp. Vượt quá dự liệu của Giang Lưu Tử, Lục Diệp đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là binh hạp bên hông hơi rung nhẹ, một đạo lưu quang ngự khí nghênh đón phi kiếm. Một tiếng kêu giòn vang, phi kiếm bị lệch hướng, linh khí đụng vào nhau lập tức ẩn ẩn có tia lửa văng tung tóe. Phản ứng thật nhanh. Trên khuôn mặt tĩnh như giếng nước của Giang Lưu Tử hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử. Tuy chỉ một lần vội vàng giao thủ nhưng hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Lần này phản ứng của đối thủ rất nhanh, hơn nữa dường như cũng có lòng tin cực lớn đối với thực lực của mình. Nếu không có đủ tự tin thì không thể thờ ơ đứng yên tại chỗ đối mặt với phi kiếm của kiếm tu. Đây mới là đối thủ kiếm tu cần, chứ không phải như mấy người khi nãy không có thực lực, là khiến hắn hoàn toàn không có hứng thú. Đạo phi kiếm thứ nhất bị đón đỡ, ngay sau đó là ba đạo phi kiếm đánh tới. Binh hạp lại kêu ong ong, cũng là ba đạo ngự khí nghênh tiếp. Tiếng vang đình đàng không ngừng truyền ra, hai bóng người cách nhau 50 trượng không nhúc nhích chút nào, cũng không thấy hai người có động tác, nhưng ngự khí của nhau lại không ngừng giao đấu ở giữa không trung, chiến đấu không thể tách ra, linh lực dao động một cách hỗn loạn. Một lát sau, Giang Lưu Tử lộ ra kinh ngạc, bởi vì so đấu ngự khí hắn lại rơi xuống thế giới. Mặc dù đều là xuất ra bốn đạo ngự khí, nhưng thủ đoạn ngự khí của đối phương so với chính mình còn cao siêu hơn. Mỗi một đạo ngự khí đều bị khống chế như điều khiển cánh tay. Hơn nữa trên ngự khí thỉnh thoảng hiện ra từng đạo ánh sáng. Mỗi khi ánh sáng hiện lên, tốc độ và uy lực của đối thủ sẽ đột ngột tăng. Ôi tên nhóc này, tâm lực thật mạnh. Càng làm cho Giang Lưu Tử cảm thấy khiếp sợ, chính là linh lực dao động trên người đối phương thể hiện ra. Mặt hồ ly này lại chỉ có tu vi Vân Hà tầng 3. Từ trước đến nay đều là hắn khiêu chiến người khác, bị người ta vượt cấp khiêu chiến như vậy là lần đầu tiên, hơn nữa còn là cách hai cấp, nhất thời là sinh ra cảm giác không chân thực. Mắt thấy phi kiếm của mình bị áp chế, Giang Lưu Tử cắn răng, lại khai triển ra gần 10 đạo kiếm quang. Thủ đoạn ngự khí không bằng đối phương, vậy thì đọ số lượng thôi. Chỉ một thoáng hơn 10 đạo kiếm quang ngươi đuổi theo ta, một bộ phận chặn lại ngự khí của Lục Diệp, một bộ phận đánh về Lục Diệp. Binh hạp bên hông Lục Diệp rung lên 3 lần, ngự khí còn lại cũng bay vút. Tiếng lèn càng càng thêm dày đặc, Giang Lưu Tử khó chịu. Chính mình có hơn 10 đạo phi kiếm, lại chỉ có thể cùng 9 đạo ngự khí của đối phương đánh ngang nhau. Hắn mơ hồ hoài nghi, cực hạn ngự khí của đối phương căn bản không phải là 9 đạo, mà là có thể kiểm soát nhiều hơn. Nếu không, không có đạo lý nào không chế tinh tế như vậy được. Đúng là cực hạn của Lục Diệp ngự khí không phải là chính đạo. Thật lâu trước đó hắn đã có thể điều khiển nhiều ngự khí hơn. Chỉ có điều nghĩ tới việc ngự khí sẽ tiêu hao tâm lực bản thân, nên mới không luyện hóa nhiều ngự khí hơn. Hắn là binh tu, thủ đoạn chủ yếu vẫn là chém giết trực tiếp với người khác. Ngự khí chi thuật chỉ là tô điểm, bổ sung thủ đoạn giết địch của hắn thôi, không cần theo đuổi cực hạn. Còn nữa trong binh hạp cũng chỉ có thể nuôi dưỡng chính đạo ngự khí. Giang Lưu Tử vẫn mặt không biểu tình, trên mặt hiện ra một tia lạnh lùng, lại triển ra hơn 10 đạo phi kiếm. Âm thầm nảy sinh độc ác, lần này xem ngươi cản ra sao. Lục Diệp thật đúng là không có nhiều ngự khí để mà ngăn, mắt thấy hơn 10 đạo kiếm quang từ từng góc độ hướng mình bay vút tới, chỉ có thể nâng một tay lên. Linh lực màu lửa đỏ cuồn cuộn, một con hỏa phượng hoàng sinh động như thật bay vút ra. Từ linh lực ngưng tụ trên người hỏa phượng hoàng đều có thể phân biệt rõ ràng. Sau hỏa phượng hoàng lại thi triển ra một đạo hỏa long thuật, một rồng một phượng chia ra đánh tới các phương hướng khác nhau. Trên linh phong, nữ pháp tư tu vi tầng 4 bỗng nhìn chiến trường bên dưới rồi hô. Tốc độ thi pháp thật nhanh, sư tỷ hắn là pháp tu sao? Giống như Giang Lưu Tử, nữ pháp tu này đến nay vẫn chưa có hiểu rõ Lục Diệp là người của lưu phái nào. Loại chuyện này cũng không tiện tỉ mỉ tìm hiểu, cho đến giờ phút này nhìn thấy Lục Diệp thi pháp mới mơ hồ có chút suy đoán. Hạ Thiền Thiển không nói gì, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua trong bí cảnh vạn thú vực. Trước đây, nàng ngây thơ cho rằng Lục Diệp là một binh tu đơn thuần, nhưng về sau lần lượt kề vai chiến đấu mới biết được hắn không chỉ là binh tu mà còn có thể ngự thú, còn có thể bố trí ra trận pháp, còn có thể thi pháp. Có đôi khi, Hạ Thiền Thiển cũng không nhịn được hoài nghi. Thiền phú của một người có thể cao đến loại trình độ này sao? Trên đời này, làm sao có thể có tu sĩ kim tu vài loại lưu phái? Hơn nữa, mỗi một loại lưu phái đều tu hành rất tốt. Nếu chỉ thấy tốc độ và uy lực thi pháp của Lục Diệp vào lúc này, ai cũng cho rằng hắn là pháp tu chân chính, không có nhiều thời gian đắm chìm vào tu hành, tốc độ thi pháp không thể nào nhanh như vậy được. Nhưng nếu có ai cho rằng hắn là pháp tu, vậy chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo. trong sơn cốc phía dưới trải qua thăm dò ban đầu, chiến đấu đột nhiên trở nên kịch liệt. Kiếm quang lướt qua, thuật pháp tung bay. Hỏa phượng hoàng thuật và hỏa long thuật là được kèm theo trong hồng liên trùng tiêu quyết. Nếu Lục Diệp đã tu hành, đương nhiên sẽ không quên. Nhất là hỏa phượng hoàng thuật, sau khi đạt được linh văn hỏa phượng hoàng, Lục Diệp thi triển đạo thuật pháp này càng ngày càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy năng cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng Lục Diệp trước mắt không chỉ có hỏa long thuật và hỏa phượng hoàng thuật. Lúc trước trên thiên phú thụ mở ra rất nhiều linh văn thuật pháp, ví dụ như kim hồ, lôi dẫn, diệp vũ, viêm hỏa, thủy tiễn, thổ đột. Những linh văn này một mình xây dựng ra chính là từng đạo thuật pháp. Trừ những thứ đó ra, còn có thể lấy chúng làm hạch tâm bố trí từng tòa sát trận. Những linh văn này có thể phát huy tác dụng ra sao, phải xem Lục Diệp dùng chúng ở nơi nào. Nhưng bất kể nói thế nào, sau khi thiên phú thụ mở ra những linh văn này, Lục Diệp lại càng ngày càng đi xa trên con đường pháp tu. Nếu hắn giả mạo pháp tu thì không ai có thể nhìn ra manh mối. Chỉ là lúc trước trên chiến trường Linh Khê, người đời đều biết Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp là binh tu dùng đao. Hắn muốn giả mạo cũng không có biện pháp. Khi đến chiến trường Vân Hà thì đã khác, cho dù không đeo mặt hồ ly thì cũng không ai biết hắn là ai. Đúng như lúc này, mắt thấy Lục Diệp thi triển từng đạo thuật pháp ngăn cản phi kiếm của mình. Trong lòng Giang Lưu Tử lập tức kết luận một điều, tên này là pháp tu. Ngay sau đó giận tím mặt, thân là một kiếm tu, hắn không sợ nhất là pháp tu. Hắn là khắc tinh của pháp tu. Nhưng hôm nay, phi kiếm thuật của mình là bị một pháp tu ngăn cản toàn bộ. Khiến hắn cảm thấy phẫn uất là đối phương lại là một pháp tu có tu vi thấp hơn mình hai tầng. Chuyện này khiến hắn sao có thể nhịn được. Người như Giang Lưu Tử cực kỳ kiêu ngạo. Trước đó chỉ thúc giục phi kiếm là vì cảm thấy bằng phi kiếm của mình đủ để đánh bại hoặc là chém giết đối phương, đồng thời cũng là đang dò xét thực lực đối phương. Nhưng mà hiện thực lại để cho hắn cảnh tỉnh. Một pháp tu có tu vi thấp hơn mình hai tầng lại có thủ đoạn cao siêu đến vậy. Con đường tu hành của mình quả là còn rất dài. Chỉ bằng vào phi kiếm thuật đã không giải quyết được đối phương. Nếu như vậy... Kiếm quang đầy trời bỗng nhiên thu, đồng loạt cuồn cuộn mà quay về. Trên tay Giang Lưu Tử chẳng biết từ khi nào cầm một thanh trường kiếm. Hắn chỉ lên thân kiếm một vòng. Linh lực quanh thân phun trào, rất nhiều phi kiếm xoay tròn như rồng. Kiếm long của hắn hóa thành một đạo kiếm quang đánh về Lục Diệp. Từng đạo ngự khí quần thuật pháp tấn công tới đều bị kiếm long xoay tròn ngăn cản. Tiếng len keng cùng âm thanh ầm ầm liên miên không dứt. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đã bổ nhào đến trước người Lục Diệp. Kiếm quang tán đi. Thân ảnh Giang Lưu Tử lại xuất hiện bên cạnh Lục Diệp. Ai cũng không thấy rõ hắn làm thế nào. Tốc độ của kiếm tu cũng nhanh như vậy. Trên trường kiếm nở rộ hàng quang đâm tới cổ của Lục Diệp. Chết đi! Trên linh phong, nữ pháp tu kinh hô, Hạ Thiện Thiển cũng chậm mất một nhịp tim. Mặc dù nàng biết dựa vào bản lĩnh của Lục Diệp có thể vượt cấp giết địch, nhưng lần này trợ thủ đối phương mời tới hiển nhiên không phải hạng người soàn. Một kiếm tu vân hạ cảnh tầng 5, rốt cuộc Lục Diệp có thể đánh thắng hay không? Hạ Thiện Thiển cũng không tiện kết luận. Trong chiến trường, thần sắc Giang Lưu Tử trở nên kinh ngạc. Bởi vì ngay trong nháy mắt khi hắn xuất kiếm, hắn nhìn thấy trên tay Lục Diệp, không biết tại sao là có thêm một thanh trường đao. Sự tình dường như có chút không đúng rồi. Linh lực nguyên bản hung mãnh tuôn trào quanh thân Lục Diệp, trong nháy mắt hoàn toàn thu liễm. Một tay cầm vỏ đao, một tay đè chui đao, khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, giao hòa với khí huyết hổ phách đang ngồi xổm trên vai. Cánh tay phải của hắn trong nháy mắt đã trở nên tĩnh lặng, lực lượng cuồng bạo bùng nổ như núi lửa, chợt lóe. Trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao sáng như tuyết lóe lên, máu tươi vẩy ra. Giang Lưu Tử bay ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Hắn cố duy trì thân hình trong nháy mắt, mắt trợn to tràn đầy vẻ hoảng hốt. Ánh đao lại lóe, một đao như trăng lưỡi liềm chém ra, đuổi sát thân ảnh của Giang Lưu Tử đang bay ngược. Oành! Mặt đất dưới chân Lục Diệp rạn nứt, thân hình thoát ra. Chỉ sau khi chém ra một đao, không chỉ như thế, bên cạnh hắn còn có chín đạo ngự khí, chia thành hai phía, nhiễu loạn tâm trí của địch nhân. Trong sân cốc, toàn thân Giang Lưu Tử đều nguội lạnh, nhìn qua thân ảnh đang lao tới đánh giết mình, giống như thấy được một đầu hung thú thượng cổ. Cảm giác áp bách khó nói nên lời, khiến hắn gần như không thể thở nổi. Tên này lại là binh tu. Cho tới giờ phút này Giang Lưu Tử mới chính thức xác định được lưu phái của Lục Diệp. Các loại thủ đoạn vừa rồi đối phương thi triển ra chẳng qua là mê hoặc thủ đoạn của mình thôi. Quả là gian trá. Hắn ra sức vung trường kiếm trong tay, xua tan tạp niệm trong lòng. Kiếm quang lạnh thấu xương, từng đoá kiếm hoa bắt đầu nở rộ. Trên bàn sơn đao bám đầy những linh lực màu lửa đỏ. Bên ngoài linh lực bao bọc lấy đao, càng thêm sắc bén. Trường đao chém và đâm, dưới ánh đao lập lòe, từng đoá kiếm hoa nở rộ nhanh chóng bị chôn vùi. Trong tiếng vang giòn giả, đốm lửa văng khắp nơi, thân hình Giang Lưu Tử không khỏi lùi về sau. Trên ngực có thêm một vết thương thật lớn, thật sâu, có thể thấy tận xương. Đó là vết thương mà hắn vừa rồi nhất thời không để ý, bị Lục Diệp chém. Đại chiến vốn đã diễn ra một trận tiêu hao to lớn, là bị trọng thương, Giang Lưu Tử không còn bình tĩnh được, ngay cả khí tức đều có chút hỗn loạn. Mỗi một đòn của đối phương đều khiến hắn cảm thấy khó chống đỡ được. Sức mạnh và tốc độ cuồng bạo kia căn bản không phải một tu sĩ cảnh giới Vân Hà tầng 3 có thể có. Đơn thuần từ sức mạnh của đối phương tuôn ra, hắn gần như cho rằng đối phương là một thể tu chuyên tu thân thể. Chỉ có thể tu mới có sức mạnh cường hãn như vậy được. Mà tốc độ xuất đao nhanh chóng kia, ngay cả kiếm tu như hắn cũng không theo kịp. Càng làm cho Giang Lưu Tử cảm thấy khó chịu, chính là trên trường đao của đối phương thỉnh thoảng hiện ra một vòng linh quang. Có khi bổ xuống nhẹ như không, có khi lại nặng như núi cao, khiến hắn khó lòng phòng bị. Cho dù hắn không ngừng lùi về sau, cũng không suy yếu được công kích mưa rền gió dữ của đối phương. Chỉ ngắn ngủi chưa đầy 10 nhịp thở, trên người đã có thêm mấy vết thương sâu tới tận xương. Vết thương nghiêm trọng nhất rõ ràng là một đạo đâm thủng. Chỉ cần không phải đâm vào chỗ quan trọng, kỳ thật cũng không đáng lo. Nhưng mà Giang Lưu Tử rõ ràng phát giác, khi trường đao của đối phương đâm vào trong cơ thể mình, có thứ gì đó đang nổ tung trong cơ thể. Đó là từng cây gai dài sắc bén đến cực điểm, đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của hắn. Một thân sức mạnh đang nhanh chóng biến mất, trước mắt Giang Lưu Tử xuất hiện ảo ảnh. Nhưng cho dù tình hình có ác liệt đến mức này, hắn cũng cắn răng kiên trì. Hắn là kiếm tu thà gãy chứ không cong. Muốn hắn hô lên hai chữ nhận thua, còn không bằng để hắn chết trận ở nơi đây. Hắn giờ phút này chỉ hận mình quá mức ngây thơ. Thấy thuật pháp người ta thi triển tinh diệu, liền cho rằng đối phương là pháp tu. Nếu không phải quá mức tin tưởng vào phán đoán của bản thân, bị đối phương đâm cho một đao, tình cảnh của hắn bây giờ chưa chắc đã khó coi như vậy. Gặp qua nhiều người âm hiểm rồi, nhưng hắn chưa từng thấy ai âm hiểm như vậy. Chủ yếu là khuôn mặt hồ ly trước mặt, giống như một pháp tu. Cho dù là ai cũng không thể tin được, thân phận thật sự của người này lại là một binh tu. Binh tu nhà ai có thể thi triển nhiều thuật pháp như vậy, hơn nữa tốc độ thi pháp còn nhanh đến thế. Giờ phút này nhìn mặt nạ hồ ly mắt xếch, trong biểu lộ gian xảo kia tự như ẩn chứa vô cùng trào phúng. Ngực bực tức không thôi, một ngụm máu tươi áp chế không có nổi từ trong miệng vọt ra. Giang Lưu Tử cắn răng, một thân linh lực điên cuồng rót vào trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt, trường kiếm đại phóng linh quang. Phía đối diện, Lục Diệp phát giác ý đồ của đối phương, hiển nhiên là muốn lập công một trận, cũng không biết đối phương muốn thi triển đòn sát thủ gì. Nhưng giờ phút này hắn đang chiếm vị trí tiên cơ, đương nhiên không có chút sợ hãi. Khí huyết quanh thân cuồn cuộn, giao hòa với khí huyết của hổ phách càng thêm thâm thúy, hội tụ về cánh tay phải. Nhưng mà còn không chờ Lục Diệp thi triển ra đao thuật, liền nhướng mày, bỗng nhiên nhảy lùi ra sau, liên tiếp lùi về sau vài chục trượng. Giang Lưu Tử đã bao hàm sát chiêu, một đạo kiếm mang kinh thiên ầm ầm chém xuống, là bị một bóng người giơ tay ngăn. Rõ ràng là thanh niên cảnh giới Vân Hà tầng 9, dù cho hắn là cảnh giới tầng 9, cưng rắn ngăn cản chiêu này của Giang Lưu Tử cũng không khỏi lùi về sau mấy bước, trên người bắt đầu khởi động linh lực. Sau đó hắn xoay người, nhìn về Lục Diệp, cau mày nói: "Nhận thua." Kết thúc tập 120 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.